nhị tiểu thư em sẽ thuộc về ta. Chương 27, đã tìm được Pi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jin bước ra khỏi cửa phòng làm việc của anh, hai dòng nước mắt trên mi lặng lẽ rơi xuống, cô dùng tay tự lau khô chúng, lặng lẽ bỏ về phòng ngủ. Buổi sáng, khi cô thức giấc thì trời đã gần trưa. Cả đêm hôm qua cô trằn trọc suy nghĩ mông lung nhiều việc, trái tim cô cứ thế mà loạn nhịp khi nghĩ đến Minh Chí. Cô đau đớn khi biết mình đã chót yêu một người không nên yêu, nước mắt khẽ tuông rơi, cô mệt mỏi vào giấc ngủ. Cô làm VSCN xong, liền đi ra ngoài mở cửa phòng lại thấy cô người làm mọi hôm. Thưa tiểu thư, cậu chủ dặn khi cô thức giấc thì mời cô xuống ăn sáng. Cô gái cúi đầu nói, anh ta bắt cô phải đứng ngoài đây đợi tôi sao? Jin ngạc nhiên, vâng ạ, cậu chủ bảo đợi đến khi cô tỉnh thì mời cô xuống. Cô gái nhỏ nhẹ đáp, anh ta đâu rồi, giọng nói Jin tức giận, cậu chủ đã đi làm vào sáng sớm thưa tiểu thư, được rồi, lần sau mặc kệ những gì anh ta nói, cô không cần đứng ở đây đợi tôi nữa. Tôi thực sự không quen khi làm phiền cô như vậy, cô vừa đi xuống dưới nhà vừa nói, cô dùng bữa sáng thì Trần Hậu đi lại phía cô chào hỏi. Nhị tiểu thư tối qua có ngủ ngon không ạ, hơi lạ chỗ nên tôi khó ngủ một chút. Anh đã ăn sáng chưa, cùng ngồi ăn với tôi. Cô cười mời Trần Hậu, tiểu thư tự nhiên dùng, tôi ra ngoài đợi cô. Trần Hậu cười rồi định quay đi, hôm nay tôi không có tiết học, không cần phải ra ngoài. Cô nói theo phía Trần Hậu ra ngoài, thiếu gia căn dặn đưa cô đến một nơi. Trần Hậu quay đầu lại nói, là nơi nào, cô tò mò, thiếu gia nói cô đến nơi sẽ biết, không được phép cho cô biết trước. Trần Hậu hơi cười, nói với anh ta, nếu anh ta không nói tôi sẽ không đi. Cô tức giận đáp, nhị tiểu thư quả thật Minh Chí thiếu gia rất hiểu cô. Cậu ấy đã căn dặn nếu cô không chịu đi thì tôi phải trói cô lại mang đến. Tôi thật không muốn phải trói cô mang đi, nên mong cô. Trần Hậu không nói thêm, vẻ mặt hơi cười. Cái gì, cái tên Minh Chí này, đi thì đi thôi mà sợ anh sao? Cô nói vì sợ bị trói đi. Trần Hậu chờ cô đến một khu nhà trọ cũ, xem ra nó còn cũ kỹ hơn căn phòng mà trước đây cô từng sống. Vì cô từng sống vài năm ở những nơi như vậy nên cô không tỏ ra lạ lẫm. Nhưng đối với Trần Hậu anh ta có vẻ không thích nơi này. Trần Hậu, anh là chờ tôi đến nơi này sao? Cô ngạc nhiên hỏi, không lẽ anh ta chán ghét mình nên thả mình vào khu nhà trọ này? Chị Jin mơ à, đúng, nhưng nơi này thật khó cho xe vào. Trần Hậu tỏ ra lúng túng. Anh mau tìm nơi nào đậu xe, nơi này xe lớn không thể vào được đâu. Trần Hậu cho xe đậu phía ngoài, liền bước xuống mở cửa xe mời Jin xuống, cô nhìn xung quanh liền xoay người hỏi, anh ta bảo anh mang tôi đến đây ở sao? Tiểu thư đi theo tôi. Trần Hậu không trả lời mà đi về phía trước. Trần Hậu dẫn cô đi hết dãy phòng này sang dãy phòng khác nhưng vẫn chưa đến nơi, cô liền nói, này, thiếu gia các người muốn tôi tập thể dục sao, ở đâu mà đi mãi không đến? Tiểu thư, xin lỗi, có vẻ tôi đã bị lạc. Trần Hậu cúi đầu lý nhí nói, cái gì, thì ra nãy giờ chúng ta lạc trong này sao? Cô thấm mệt, giọng nói nặng nề, mau đưa tôi xem địa chỉ. Trần Hậu từ trong điện thoại mở ra số phòng và số nhà. Vì quen thuộc với các kiểu đặt tên phòng nên cô dễ dàng tìm được nơi mà theo địa chỉ trong SDT kia gửi cho Trần Hậu. Trước mặt cô là một căn phòng bé tí, có vẻ rất xuống cấp rồi. Không phải hắn ta chán ghét cô đến mức bắt cô phải ở căn phòng này. Ngày xưa cô tự nuôi bản thân cũng không ngược đãi mình như vậy. Cô quay sang nhìn Trần Hậu liền ấm ức nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh xem, thiếu gia nhà anh thật biết hành hạ người khác, anh ta muốn tôi ở trong căn phòng này sao? Tiểu thư, ý cô là gì? Trần Hậu ngạc nhiên, không phải anh ta muốn anh mang tôi đến đây để ở nơi này sao? Thật biết chọn nơi ở, trước kia phòng trọ của tôi còn đẹp hơn người thừa kế tập đoàn Royal John. Cô thật sự ấm ức nghẹn lời. Tiểu thư, có vẻ cô hiểu lầm rồi. Jin chưa kịp hỏi thì từ phía ngoài, một đám người mặt mày dữ tợn xông vào phía họ đang đứng quát tháo. Có phải nó ở phòng này không? Hôm nay không đòi được tiền thì phá hết đồ nó cho tao. Một tên đi đầu tức giận hét, cô gái này đứng trước cửa đây có phải quen với chủ nhà này sao? Một tên phía sau nhìn cô đang đứng trước cửa phòng liền hỏi. Không, tôi không biết người các anh cần tìm. Cô hoảng sợ nói, không quen biết thì mau cút cho tao làm việc. Sau đó liền hất người Jin sang một bên, Trần Hậu nhanh tay đi đến đỡ lấy cả người cô nên cô không phải tiếp đất. Trần Hậu ôm cô sang một bên đứng, không muốn phiền phức với lũ du côn. Cửa phòng bị những tên đó đập gọi cửa nhưng không thấy ai mở cửa, bọn chúng tức giận liền dùng sức đạp cửa xong vào. Jin hoảng sợ liền nói, không biết người trong ấy gây thù oán gì với chúng, nhìn bọn chúng thật hung dữ. Tiểu thư, những việc không liên quan đến mình cô không nên bận tâm, tránh xảy mâu thuẫn không đáng có. Trần Hậu nhìn về phía đông người nói, Từ bên trong phòng có tiếng thét của một người con gái, Jin mở tròn mắt khi nghe tiếng thét ấy, nghe rất quen thuộc làm lòng Jin càng thêm hoảng sợ. Cô liền chạy đến bên cửa nhìn cho rõ mặt cô gái trong phòng những đã bị những gã kia bao vây lấy. Trần Hậu thấy cô chạy đi liền chạy theo gọi, tiểu thư, không nên vào đó, chuyện này chúng ta không nên chen vào. Trần Hậu, tiếng thét đó rất giống bạn tôi, mau mau cứu lấy cậu ấy. Cô quả quyết không thể nào sai được, cô làm sao mà quên được giọng nói của Pi. Trần Hậu nhìn Jin có vẻ khó tin nhưng cũng bước vào phòng lên tiếng. Các vị đại ca, chẳng hay cô gái này làm gì mà khiến các vị tức giận. Trần Hậu nhỏ nhẹ lên tiếng, nó nợ tiền tụi tao, mày là thằng nào mà dám xen vào. Tên đại ca lên tiếng, tên đại ca đi về phía Trần Hậu, liền hở ra một khe hở xung quanh người ngồi chính giữa sợ hãi. Jin nhìn vào thì thấy chính là Pi của cô đang ngồi đó, ánh mắt sợ hãi cùng nước mắt. Cô đau khổ liền chạy vào ôm lấy Pi. Pi, là cậu phải không? Nói cho mình biết chuyện gì đã xảy ra. Jin không khỏi đau lòng mà khóe mi rơi lệ. Pi nhìn Jin rồi ôm Jin không nói lời nào mà khóc nức nở. Tụi mày khóc đủ chưa, con kia mau đưa số tiền trên tay đây. Bao nhiêu đó vẫn còn thiếu những gì mày nợ chúng tao. Một tên trong đám nói. Jin, cứu mình, đừng để bọn họ lấy đi số tiền này. Pi hoảng sợ ôm chặt số tiền trong người. Jin nhìn Pi rồi quay sang bọn họ nói. Cô ấy nợ các người bao nhiêu tiền? 100 triệu, phải trả trong ngày hôm nay, nếu không thì nó sẽ phải đi với tụi tao để làm gái mà trả nợ. Tên đó trả lời, 100 triệu, cô làm sao có một số tiền lớn như vậy mà trả đây? Mặc dù là nhị tiểu thư Trịnh gia nhưng mọi chi phí đều có người chi trả sẵn, tiền trong tài khoản chắc có lẽ Trịnh gia cũng phong tỏa vì cô bỏ đi rồi. Cô thật không biết phải làm sao. Cô quay sang Pi nói, Pi, không có gì phải lo cả, mình không phải đã là con nhà giàu rồi sao, mình sẽ trả món nợ này cho cậu. Không phải lo gì cả, tiền này họ sẽ không thể động tới của cậu. Cô gọi Trần Hậu ra ngoài bàn bạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư, chuyện này chỉ cần trả tiền cho bọn họ thì bọn họ sẽ không phiền vị tiểu thư kia nữa. Trần Hậu lên tiếng, nhưng số tiền lớn vậy tôi không có. Cô lo lắng, hả, cô không có số tiền đó sao? Trần Hậu ngạc nhiên, có gì mà anh phải ngạc nhiên, từ khi tôi đi Trịnh gia đã phong tỏa tài khoản của tôi rồi. Còn thiếu gia nhà các anh thật keo kiệt, tôi xem phim người ta làm tình nhân giám đốc nhà lầu xe hơi còn tôi một xu cũng không có. Cô chu mỏ trách móc, sao tôi đã đối xử tệ với cô sao? Từ xa, Minh Chí đi tới nghe lời cô nói liền trả lời. Jin giật mình quay đầu lại thì thấy Minh Chí đang từ từ tiến lại, cô ngại ngùng cúi mặt xuống. Đáng ra chỉ nói thế thôi, không hề có ý bắt anh ta mua gì cho mình, nhưng bây giờ cô thật sự cần tiền trả nợ cho Pi nên xoay sang trách móc vậy thôi. Sao anh biết mà tới đây? Cô ngạc nhiên, thật lạ, cô nhờ tôi tìm giúp bạn cô, tôi tìm được chẳng lẽ lại không biết nơi. Anh lạnh lùng nhìn về phía cửa phòng, xem ra bạn cô gặp rắc rối không nhỏ nhỉ, bạn ấy nợ người ta 100 triệu, thật may anh vừa đến, anh có thể cho tôi mượn được không? Cô lóe lên tia hy vọng, tất nhiên là không, anh thẳng thừng đáp, cái gì, anh là cái đồ ác độc thấy chết mà không cứu. Anh làm chủ cả cái tập đoàn Royal mà lại keo kiệt với một tình nhân chỉ có 100 triệu, chuyện này đồn ra ngoài thì sao nhỉ? Cô hết cách đành uy hiếp, ha ha, cô đang uy hiếp tôi sao? Anh cười lạnh nhìn cô, anh mau cho tôi mượn 100 tia, nếu không tôi tung tin đồn này ra ngoài, xem anh còn mặt mũi. Cô cười hả hê, anh khẽ đưa đôi môi vào tai Jin khẽ nói, nhị tiểu thư, tôi sẽ cho cô mượn 100 tia, nhưng chuyện cô uy hiếp tôi hậu quả là cô sẽ nhận lấy. Nói xong liền bước chân vào căn phòng chật hẹp, mày là ai, tụi mày có chịu trả tiền không? Tên đại ca nhìn Minh Chí quát lớn. Chỉ 100 triệu mà ức hiếp một cô gái, đúng là những kẻ tầm thường. Anh lạnh lùng nhìn Pi nói, mày là thằng nào mà dám hống hách, vừa nói hắn ta vừa định đấm Minh Chí. Không đợi Minh Chí ra tay, Trần Hậu đã chạy đến tung một cước đạp tên đại ca té xuống sàn. Jin tròn mắt nhìn Trần Hậu ngưỡng mộ, Trần Hậu, anh biết võ công sao, anh thật giỏi quá đi. Lái xe cũng giỏi, lại giỏi võ công, nói rồi quay sang Minh Chí. Ai như ai đó, cô chạy đến bên Pi, liền ôm Pi đang ngồi dưới sàn nhà lên chiếc ghế duy nhất trong căn phòng ngồi. Pi, không sao cả, mọi chuyện đã được giải quyết. Pi đừng sợ, đã có Jin ở đây. Cô ôm Pi đang run sợ vào lòng. Các người mau đưa hắn ta đi, bảo với chủ nhân các người trong hôm nay sẽ có người chuyển đúng 100 tia vào ti cây hắn ta. Từ nay không được làm phiền Pi tiểu thư. Trần Hâu lớn tiếng quát đám du côn. Đám du côn thấy đại ca bị một cước mà té xuống sàn nằm bất động liền tỏ ra vẻ sợ hãi, nghe Trần Hậu nói liền ôm tên đại ca bỏ đi hết. Mọi thứ đã xong, bạn cũng đã tìm được, còn chuyện của chúng ta, tôi sẽ tính sau. Minh Chí nhìn Jin nói đầy ẩn ý, dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp. Tôi còn có một việc xin phép anh. Jin cảm thấy rất biết ơn anh ta. Chuyện gì? Anh lạnh lùng hỏi. Tối nay tôi muốn ở lại cùng Pi. Cô vẫn ôm Pi mà nói. Không được, nơi này rất mất an ninh. Nếu cô muốn trò chuyện cùng bạn cô, có thể mời cô ta về biệt thư. Anh đã có điều tra qua Pi nên biết đây là bạn tốt của Jin. Tôi có thể mời cô ấy về đó sao? Minh Chí, đôi lúc anh thật tốt tôi nhìn không ra. Cô trêu chọc, Minh Chí không trả lời chỉ quay đầu đi ra hướng để xe của anh, trên môi hiện lên một nụ cười hiếm có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.